Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, phế bản. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết. Kiếp trước, Tần Mặc gặp phải đếm rõ số lượng vị cường đại võ giả. Đều từng nói qua môn công pháp này. Hơn nữa, Tôn Sùng là đương thời đều biết thần công bí tịch. Bất quá, môn công pháp này chính thức danh chấn hậu thế. Chính là tại Hắc Diễm Tai Ương mang tất cả cổ u đại lục 3 năm sau. Đều biết vị tuyệt thế cường giả ngang trời xuất thế. Tu luyện đúng là không trọn vẹn hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết. Cái này mấy vị tuyệt thế cường giả tu luyện công pháp tuy là không trọn vẹn. Nhưng là, từng cái tu vi nhưng lại chấn động đại lục. Có thể so với đương thời đỉnh cấp cường giả liệt kê. Từ nay về sau, cái này mấy tên cường giả tu luyện chính là cùng một loại công pháp tin tức. Thì là chẳng biết tại sao truyền ra ngoài. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết danh tiếng mới thật sự là danh chấn hậu thế. Kiếp trước, vô số cường giả đều suy đoán, nếu là đem môn công pháp này hợp nhất, tu luyện xong cả thực không thông báo tạo nên như thế nào một vị cái thế cường giả. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy tuy mỹ hảo, cái kia mấy vị tuyệt thế cường giả nhưng lại đều không muốn chia sẻ không trọn vẹn công pháp. Hơn nữa, giúp nhau tầm đó cả đời không qua lại với nhau. Về phần cái môn này vô thượng công pháp lai lịch, kiếp trước vẫn là một điều bí ẩn. Cái kia mấy vị tuyệt thế cường giả đều không có lộ ra trong đó chi tiết. Hiện tại, Tần Mặc thì là sáng tỏ. Chính là vì kiếp trước Thanh Liên Sơn sụp đổ, mới khiến cho hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết lưu lạc tại bên ngoài. Hơn nữa phân số tròn bộ phận, bị những cái kia võ giả đoạt được. Bí mật này, cái kia mấy vị tuyệt thế cường giả ai cũng không có cáo chi. Đồng thời, cũng là lẫn nhau minh bạch, ngầm hiểu lẫn nhau, thì ra là thế, khó trách, mấy cái tuyệt thế cường giả như là theo trong viên đá bỗng xuất hiện đồng dạng. Trước khi không có tiếng tăm gì, rồi sau đó nhất phi trùng thiên, nguyên lai, bọn họ đều là đã nhận được Thanh Liên Sơn truyền thừa. Hơn nữa, Tần Mặc tim đập rộn lên, trong đầu chuyển động nguyên một đám ý niệm trong đầu, rồi sau đó quy nạp là một cái cực khả năng sự thật. Kiếp trước hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết xuất thế, nhưng lại chưa bao giờ có người hoài nghi. Đây là Thanh Liên Sơn cái thế tuyệt học, bởi vậy suy đoán. Môn tuyệt học này tại Thanh Liên Sơn ở bên trong, chỉ sợ cũng là không có tiếng tăm gì. Xác thực mà nói, rất có thể Thanh Liên Sơn căn bản không biết hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết chân quý. Thậm chí không người chính thức luyện thành qua. Cho nên, kiếp trước cái kia mấy vị tuyệt thế cường giả ngang trời xuất thế. Thanh Liên Sơn may mắn còn sống sót môn nhân cũng không có tìm cái này mấy cái tuyệt thế cường giả. Phiền toái, phải biết rằng, kiếp trước Thanh Liên Sơn tuy sụp đổ, nhưng là, may mắn còn sống sót cường giả vẫn có không ít. Tại đại lục các nơi bí mật hoạt động, khắp nơi siêu tầm Thanh Liên Sơn vô thượng truyền thừa. Kiếp trước, bởi vì Thanh Liên Sơn vô thượng truyền thừa mà bị xóa đi tam phẩm thế lực, có thể nói là nhiều đến mấy chục cái, trong đó còn có bá chủ cấp thế lực bị diệt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thanh Liên Sơn may mắn còn sống sót cường giả mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng là, cũng là một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, nếu không là Thanh Liên Sơn vô thượng truyền thừa, Thanh Liên Sơn may mắn còn sống sót các cường giả tắc thì sẽ không truy tra. Dù sao, tự nói cái này trong không gian xoay quanh võ học điển tịch. Có thể muốn gặp, Thanh Liên Sơn truyền thừa võ học thực là hảo như yên hải. Bằng kiếp trước Thanh Liên Sơn may mắn còn sống sót cường giả số lượng. Muốn đem sở hữu tất cả điển tịch toàn bộ thu về. Cái kia là không thể nào làm được. Bởi vậy suy đoán, Thanh Liên Sơn đối với hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết căn bản là không thèm để ý. thậm chí khả năng căn vốn là không có gì ấn tượng. Phanh, giơ tay lên, Tần Mặc thủ trưởng bắn ra một đạo lực lượng, đem cái kia quang đoàn nhiếp tới trong tay. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, địa cấp thượng giai công pháp. Tiểu tử, ngươi ăn no dỗi việc lấy sao? Lựa chọn một cửa như vậy công pháp. Ngân rừng vốn là hiếu kỳ, đãi thấy rõ cái này bản điển tịch phẩm giai về sau, lập tức rất là khó hiểu. Tần Mặc nhưng lại không để ý tới, mở ra cái này bản hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết tờ thứ nhất. Ánh vào tầm mắt câu nói đầu tiên này: công có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, quỷ thần khó lường chi cơ. Một khi tu thành, tắc thì có hồi thiên chuyển địa, nghịch loạn sinh tử vô thượng chi lực. Phốc phốc, ngân rừng, cao ải tử lúc này phun tới. Hai người này cũng là cực độ cuồng vọng tính tình, nhưng là nếu khiến bọn hắn sáng tác một bản võ học điển tịch, cũng không dám tại tờ thứ nhất viết lên như vậy phóng đãng như thiên lời nói. Thực tế, đây là một bản địa cấp công pháp, đây là muốn bị thế gian võ đạo cường giả chê cười sao? Hồi thiên chuyển địa, nghịch loạn sinh tử, thật là cái này bản. Tần Mặc nỗi lòng kích động, vội vàng mở ra đằng sau, thì là không khỏi ngây người. Cái này bản điển tịch đằng sau, đúng là câu nói hỗn loạn cực kỳ, căn bản không có mấy chỗ là lưu loát. Như vậy nội dung, đưa tới ngân rừng cười to đùa cợt. Tiểu tử, đừng nhìn công pháp này tên khí phách quá phận, kỳ thực chính thức cái thế võ học, danh tự ngược lại không có như vậy vang rồi. Tiểu tử ngươi ngàn vạn đừng bị gạt, đúng là vẫn còn thiếu niên tâm tính. Hắc hắc, tiểu tử ngươi vẫn có rất nhiều phương diện cần muốn trưởng thành, đối với hồ ly như vậy mỉa mai. Tần Mặc thì là ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đem cái này bản điển tịch rất nhanh xem một lần, nhớ tới kiếp trước đủ loại sự tình, lập tức trong lòng sáng như tuyết. Cũng khó trách cái này bản võ học điển tịch đặt ở Thanh Liên Sơn, nhưng lại một mực thiếu người hỏi thăm, căn bản không người đi tu luyện. Thì ra là thế, cái này bản võ học điển tịch vừa cầm bắt được, đúng là cái dạng này. Thật tốt quá, tiện nghi ta rồi. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết chỉ có cái này một bộ, là thực bản địa cấp thượng giai công pháp, chỉ có 81 cuốn. Ta toàn bộ mang đi, linh phó thống soái có lẽ cũng sẽ không biết nói cái gì. Tần Mặc trong nội tâm như vậy nói thầm, lập tức liên tục ra tay, đem cái này bản điển tịch mặt khác cuốn sách toàn bộ lấy đi. Ngân rừng, cao ải tử đều ngây dại. Tiểu tử này điên rồi sao? Thật sự lựa chọn cái môn này vấn đề nhiều hơn võ học. Ngân rừng thậm chí cho rằng cái này bản võ học điển tịch sẽ đặt tại chiến doanh quân dự bị ở bên trong, cực có thể là Thanh Liên Sơn sơ sẩy. Dù sao, như vậy một đại thiên tông võ học điển tịch thật sự là nhiều lắm, đem một ít phế bản phóng ở trong đó cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tiểu tử, bản hồ đại nhân tuy nhiên gần đây không chào đón ngươi, nhưng là hay là muốn khuyên ngươi một câu, quyển bí tịch này là phế bản, đừng đột nhiên mất tâm điên. Lựa chọn như vậy một bản võ học điển tịch, ngân rừng khó được thận trọng khuyên bảo nói, cái này bản võ học điển tịch ta tại thiên công khai vật chung đã từng gặp, Tần Mặc tự sẽ không cáo chi hồ ly, đây là hắn kiếp trước biết đến sự tình, nói thẳng tại hắc trong sách nhìn thấy. Ngân rừng chấn động, không có nói nữa ngữ. Nếu là hắc thạch trong sách đề cập, rất có thể có bí mật gì. Bên phải trong tiểu lâu, đánh dấu công pháp cánh cổng ánh sáng nhất thiểm, Tần Mặc đã là đi ra. Như thế nào đây, Tần Mặc, xem nét mặt của ngươi là không hề sai thu hoạch. Lạc Linh thấy thế, cười lửa miệng, đúng vậy, linh phó thống lĩnh, ta lựa chọn một bộ địa cấp công pháp, đối với ta bản thân công pháp có rất lớn góc bù, bổ sung tác dụng, ta liền đem toàn bộ điển tịch cuốn mấy đều cầm đi. Tần Mặc mỉm cười đáp lại, Lạc Linh nghe vậy sững sờ. Tần Mặc lựa chọn chính là địa cấp công pháp. Cái này quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản, Lạc Linh đoán chừng Tần Mặc đi vào, ít nhất chọn một bộ thiên cấp thượng giai, thậm chí là thánh cấp công pháp đến tu luyện. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là Tần Mặc lựa chọn thánh cấp công pháp, hắn tự mở rộng ra thuận tiện chi môn, lại để cho Tần Mặc mang nhiều đi mấy cuốn điển tịch. Nhưng lại không thể tưởng được, thiếu niên này lựa chọn địa cấp công pháp võ học điển tịch. Lạc Linh há to miệng, muốn nói cái gì đó, quá bắt đầu hoài nghi, vừa rồi một phen chỉ điểm, có phải hay không chỉ điểm sai rồi phương hướng? Bất quá, Tần Mặc nói cũng đúng vậy, nếu là địa cấp công pháp đối với võ giả bản thân công pháp, có thật tốt góc bù, bổ sung, đó cũng là cũng được. Sau đó, Lạc Linh chứng kiến hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết điển tịch. Không khỏi là nhíu mày, hắn đối với môn công pháp này không hề ấn tượng. Thanh Liên Sơn Trung thực sự như vậy một môn công pháp sao? Đương nhiên, không có ấn tượng cũng là bình thường. Đối với chiến doanh một vị phó thống lĩnh mà nói, như thế nào lại sóng hao tổn tâm thần, đi chú ý một cửa địa cấp võ học, đã ngươi rất hài lòng. Cái này bản địa cấp võ học điển tịch, tự tặng cho ngươi a. Lạc Linh gật đầu, trực tiếp làm chủ tướng cái này bộ điển tịch thụ tại Tần Mặc. Đa tạ Linh phó thống lĩnh, ngài quá hùng hồn rồi. Tần Mặc mừng rỡ trong lòng, nhưng lại bất động thanh sắc, liên tục nói lời cảm tạ. Lầu nhỏ đóng cửa, Lạc Linh, Tần Mặc thân ảnh biến mất tại cánh cửa bên ngoài. Một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện tại ba cái cánh cổng ánh sáng trước bồi hồi. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, vậy mà thực sẽ có người lựa chọn môn công pháp này cùng bản thân công pháp góc bù, bổ sung. Tiểu tử này cũng thực hội trợn mắt nói lời bịa đặt. Thân thể của ta là điển tịch lâu quản sự, đến tột cùng những cái kia công pháp là góc bù, bổ sung công pháp, vẫn là rất rõ ràng. Bất quá, hắn có thể nói như vậy, rất có thể là phát giác môn công pháp này ảo diệu. Thời gian dài như vậy đến nay, toàn bộ Thanh Liên Sơn cũng không có người phát giác môn công pháp này tồn tại. Cũng thế, vị kia tồn tại từng nói, nếu là Thanh Liên Sơn phát giác không được môn công pháp này ảo diệu, tương lai có người muốn mang đi, tự mặc kệ mang đi. Chỉ là, môn công pháp này thật không phải là phế bản sao? Thật sự có hắn chỗ ảo diệu. Cái bóng kia thì thào tự nói, rồi sau đó dần dần mơ hồ trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-tou-an-s-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.